cường thế xuất thế, một đời tuổi trẻ lại có thể cường thế áp chế các anh kiệt vạn tượng tháp, tích lũy hơn 1.000 năm, hôm nay nội tình cũng bành trướng không biết bao nhiêu người, đây xem như người đánh cờ sao. Phong Phi Vân nói. Không hẳn vậy, không hẳn vậy. Đông Phương Tiếu Hào tình vạn trượng, chỉ điểm Giang Sơn, nói. Tà Tông chia làm một điện, hai núi, ba vực, một điện đương nhiên là chỉ Sâm La Điện, hai núi chỉ là Phổ Đà Sơn, Âm Dương Lưỡng Giới Sơn, ba vực chính là Cửu U Vực, Ám Vực, Vô Sinh Vực. Người nói Tà Tông cũng chỉ là Sâm La Điện, trước khi Sâm La Thập Điện phân liệt, thật sự là thiên hạ đệ nhất Tà Tông, có thể lực áp Phổ Đà Sơn cùng Âm Dương Lưỡng Giới Sơn. Nhưng mà 2.000 năm trước điện chủ Sâm La Điện, Phong Hoàng, mất tích thần bí, trong 200 năm ngắn ngủi Sâm La Điện nội loạn 13 lần, mỗi một lần đều máu chảy thành sông, quả thực nguyên khí đại thương, nhất là sau khi Tà Tông phân liệt thành 10 điện. Hiện tại Sâm La Điện, một mình một điện, đừng nói còn kém Phổ Đà Sơn cùng Âm Dương Lưỡng Giới Sơn, ngay cả ba vực còn không bằng. Đông Phương Tiếu uống một ly, lại nói. Nhưng mà Sâm La Thập Điện trải qua hơn 1.000 năm tĩnh dưỡng, nguyên khí khẳng định đã khôi phục không ít, nếu như xuất hiện nhân vật như Phong Hoàng, nhất thống Sâm La Thập Điện, như vậy cũng là người đánh cờ mạnh mẽ. Thế lực Tà Tông không ngờ phức tạp như vậy. Sâm La Điện đã từng là thiên hạ đệ nhất Tà Tông, thiếu một ít nhất thống cả Tà Đạo, 12 đại Tà Công danh chấn thiên hạ. Lục Ly Vi sở dĩ được đưa tới Sâm La Điện tu luyện, kỳ thật cũng không kỳ quái. 2.000 năm trước nữ đế thiên uy chấn thế, thiên hạ anh hùng cúi đầu, cũng chỉ có Phong Hoàng là có thể tranh hơn thua với nữ đế, nhưng mà Phong Hoàng xuất thế sau nữ đế 100 năm, hai người nếu sinh ra cùng thời đại, có lẽ sẽ trở thành địch nhân của nhau. Nhưng mà nhân vật như Phong Hoàng quá khó xuất thế. Phong Phi Vân từng trong sách cổ ghi lại không ít về Phong Hoàng, sau khi nữ đế chết, chỉ qua 80 năm, Phong Hoàng cũng mất tích thần bí, một đời Tà Tông Thánh Hoàng cũng chỉ lưu lại truyền thuyết vô địch mà thôi.